Đan Võ Thần Tôn, chương 1008, Cửu Thiên Huyền Thiết. Lục phẩm bảo khí, góc truyện audio.com. Nghe vậy, mấy người vẻ mặt càng thêm khó coi. Thân thể như run rẩy, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mọi người hiểu rõ, liền Triệu Thác đều không tiếp nổi Diệp Tinh Hà một chiêu. Người lại nhiều, cũng không dùng, Lục Ly càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn răng hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta tại thần cung bên trong thế lực, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay ngươi nếu dám đánh làm chúng ta bị tổn thất. Ngày sau, tất có người báo thù cho ta. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, ồn ào, dứt lời, hắn đạp chân xuống, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà dùng tân hóa long. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, nhào vào trong đám người. Cái kia bóng người màu xanh, không ngừng trong đám người xuyên qua, nắm đấm càng là liên tục oanh ra. Ầm, ầm, ầm, số quyền qua đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giữa không trung, nở rộ từng đóa đẹp đẽ huyết hoa, mùi máu tươi tràn ngập. Trong nháy mắt, trong sân đã không có thể đứng thẳng người. Lục Ly đám người đều là vết thương chồng chất, nằm kêu rên, thảm nhất người, càng bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh gãy chân xương, cốt thứ bên ngoài đảo, đâm rách máu thịt, không ngừng chảy máu, mà Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, lạnh lùng quét nhìn mấy người, lạnh giọng nói, thật là một đám phế vật, cút nhanh lên, Triệu Thác đám người đã sớm bị sợ vỡ mật, nào dám nói nửa chữ không, thấy này. Sớm đã bị tiếng đánh nhau hấp dẫn mà đến thần cung đệ tử. Vây tụ ở ngoài cửa, cao giọng gọi tốt, Diệp Tinh Hà, đánh thật hay, thật sự là thay chúng ta mở miệng ác khí. Người vây xem bên trong, cũng không thiếu có bị Triệu Thác khi dễ người. Diệp Tinh Hà hôm nay ra tay đánh nhau, thu thập đám này ác bá, thật sự là đại khoái nhân tâm. Diệp sư huynh, ta giúp ngươi nắm đám phế vật này ném ra. Không biết là ai hô một tiếng, đám người bắt đầu rối loạn, lập tức có người cười lớn chạy vào trong viện, kéo túm lấy Triệu Thác đám người, giống như là kéo như chó chết ném ra sân nhỏ. Phù phù, phù phù, Triệu Thác đám người tầng tầng quảng ở ngoài cửa, nằm trên mặt đất kêu thảm dãy rùa, trải qua này nháo trò, Diệp Tinh Hà không chỉ thanh danh đại chấn, càng là thu nạp lòng người. Rất nhiều người mới đệ tử đều chắp tay hướng Diệp Tinh Hà lấy lòng. Mà Triệu Thác gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà. Hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tinh Hà, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tay cụt mối thù, ta tất nhiên muốn báo. Lục Ly đỡ lấy Triệu Thác. Hỏi, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thác bưng bít lấy tay cụt, nhíu mày suy tư một lát sau. Nghiêm nghị nói. Chuyện này, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Về trước đi, đối đãi ta nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nhường này Diệp Tinh Hà. Sống không bằng chết, sau đó, mấy người khập khiễng, chậm rãi rời đi. Trong viện, Diệp Tinh Hà chắp tay phân phát mọi người. Trở về trong phòng, cái kia Triệu Thác thực lực quá yếu. Lấy ra luyện tập đều không đủ. Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, trong lòng của hắn truyền đến run sợ một hồi. Khoảng cách đột phá linh hồ cảnh càng tiến một bước, xem ra, ta muốn tìm một chỗ lịch luyện một phiên, tìm kiếm đột phá linh hồ cảnh thời cơ, chẳng qua là trước đó, còn có một chuyện muốn làm, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ tư bên trong. Phái tinh gặp hắn đến đây, liền vội vàng tiến lên thi lễ, chủ nhân, ngài chỗ này, nhưng là muốn rèn đúc bảo kiếm. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, không sai, ta lại tìm được một khối thần thiết, ngươi lại nhìn một cái, hắn lật bàn tay một cái, cuối cùng một tiết huyền thiết tỏa thần liên, liền xuất hiện trong tay, huyền thiết phát ra băng hàn chi khí, giống như có thể đem thiên địa vạn vật, đều đông kết, cửu thiên huyền thiết, Phái Tinh bỗng cảm giác kinh ngạc, chúc mừng chủ nhân, vui lấy được chí bảo, có này thần vật tương trợ. Nhất định có thể nhường thần lôi lưu hỏa kiếm cùng lợi một bậc. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu. Tốt, có khả năng bắt đầu đoán tạo. Phái Tinh gật đầu, tiếp nhận huyền thiết tỏa thần liên. Bắt đầu rèn đúc, phất tay. Hạo Đãng thần cương ngưng kết thành một thanh màu vàng kim ánh sáng truy. Đập ầm ầm hạ, đinh đinh, thanh phí thanh âm, bên tai không dứt, sau hai canh giờ, chi thiên thần ma tháp ầm ầm chấn động, ánh sáng màu lam mãnh liệt, một cỗ thao thiên kiếm thế, phóng lên tận trời, thần lôi lưu hỏa kiếm từ toái tinh trong tay, bắn ra, Diệp Tinh Hà vẫy tay, thần lôi lưu hỏa kiếm liền bay trở về trong tay của hắn. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, kiếm nhận ở giữa, xuất hiện một đạo màu lam lỗ khảm, trong đó, tản ra lẫm liệt băng hàn chi khí. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trong kiếm, trên đó, ba màu lưu quang giao thế lấp lánh, băng xương lẫm liệt, hỏa diễm bốc lên, cuồng lôi điếc tai, ba loại sức mạnh lẫn nhau tương dung, uy năng tăng gấp bội. Phái Tinh chắp tay nói chúc. Chúc mừng chủ nhân, thần lôi lưu hỏa kiếm liên tục đột phá lưỡng phẩm, bây giờ đã là lục phẩm bảo khí, lục phẩm phía dưới bảo khí, đều có thể nhất kiếm chặt đứt. Diệp Tinh Hà vung khẽ thần lôi lưu hỏa kiếm, mang theo đạo đạo màu lam nhạt kiếm ảnh, hàn khí lẫm liệt, hắn lông mày cao gầy, rất là hài lòng. Phái Tinh, ngươi làm không tệ. Phái Tinh khó nén hưng phấn nói, đa tạ chủ nhân khen ngợi. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, quay người đi ra chư thiên thần ma tháp, hắn khẽ vuốt bảo kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, thần kiếm đã thành, tai họa ngầm đã hiểu, cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện một phiên, tìm kiếm đột phá linh hồ cảnh thời cơ. Bất quá, Diệp Tinh Hà mới tới Thiên Viêm thần cung, đối với cái này không hiểu nhiều lắm, hắn hơi suy nghĩ về sau, thấp giọng nỉ non. Không bằng đi tìm Tào Long lĩnh hỏi cho ra nhẽ. Tâm niệm đã định, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Theo trong núi đường nhỏ, chằn chọc mà xuống. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà liền tới đến Tào Long lĩnh chỗ ở, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Đệ tử Diệp Tinh Hà, có việc cầu kiến Tào chấp sự. Phía sau cửa, tiếng bước chân truyền đến. Tào Long lĩnh mở cửa phòng, ánh mắt hơi nghi hoặc, cười tủm tỉm nói. Diệp huynh đệ, ngươi có thể là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay. Đệ tử nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, lại không biết nên đi nơi nào. Chuyên tới để thỉnh giáo Tào chấp sự. Tào Long lĩnh nhẹ gật nhẹ đầu, hơi suy tư về sau. Cười nói, dùng thực lực của ngươi, cũng nên đi cái kia vạn linh sơn mạch bên trong lịch luyện. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, như thế nào vạn linh sơn mạch? Tào Long lĩnh giải thích nói, này vạn linh sơn mạch, chính là làm thần cung đệ tử lịch luyện cố ý chuẩn bị. Lấy ngàn đầu long mạch hội tụ chỗ, kết tứ phương đại trận, dưỡng dục mạnh mẽ yêu thú. Nơi này, chỉ có bước vào linh hồ cảnh đệ tử, phương có thể vào, nhưng, ngươi thực lực mạnh mẽ, đến đó lịch luyện cũng không tệ. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ Tào chấp sự cáo chi, người ta huynh đệ hai người, hà tất khách khí. Tào Long lĩnh cười giơ tay lên, chỉ hướng thần cung nhất phía nam, từ đó một đường hướng nam đi, đến thần cung phần cuối, tòa kia màu đen lầu các, chính là vạn linh sơn mạch lối vào. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, nói lời cảm tạ qua đi, quay người rời đi, hắn một đường nam đi. Vượt ngang toàn bộ Thiên Viêm thần cung, cung trong phong cảnh, thu hết vào mắt, không bao lâu, hắn đã tới thần cung phần cuối, một tòa hai tầng cao màu đen lầu các, ở chỗ này, to lớn màu xanh nhạt trận pháp, tọa lạc tại lầu các phía sau, bao phủ toàn bộ dãy núi, lầu các xưa cũ, hơi lộ ra cũ nát, cổng, bày biện một tấm ghế đu, cách trương,